FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, cản đường người. Bang lang lang, nương theo lấy từng trận bánh xe âm thanh. Long Xa bình ổn hướng tiến lên. Rem chỉ là mặt ngoài thần phục. Anastasia chỉ có sẽ cùng Sen khô một chỗ thời điểm mới có thể lộ ra dị thường hoạt bát. Phàm là có người ngoài ở đây thời điểm, đều là lạnh như băng. Sen khô thì là đang tự hỏi một ít chuyện. Ba người một đường không nói chuyện. Bầu không khí một lần mười phần ngột ngạt. Cũng may, thánh vực còn tại Mother lãnh địa bên trong. Khoảng cách Rosuao dinh thự cũng bất quá mấy giờ đường xe. Ông, đúng lúc này, ba người đồng thời cảm giác được một cỗ vô hình gợn sóng truyền tới. Long Xa phảng phất vượt qua cái nào đó giới hạn, tiến vào một không gian khác bên trong. Không cần người nhắc nhở. Thánh vực đến. Thánh vực tên Sanctuary Barrier là Wick of Grid Echidna chế tạo thí nghiệm tràng chỗ. Mặc dù tên là Tham Lam, trên thực tế Echidna chỉ nhằm vào tò mò tiến hành đặc hóa. Cho nên của nàng tò mò là vô cùng vô tận. Mà thánh vực đã là vị này có điên cuồng nhà khoa học khí chất Wick of Grid phòng thí nghiệm. Đồng thời cũng là của nàng tử vong chỗ cùng mộ địa. Nói là tử vong, kỳ thật chỉ là chết đi. Trên thực tế Echidna vẫn lấy cùng loại linh hồn thể hình thái sống sót cho tới bây giờ. Tại manga bên trong, phảng phất là vì thuyết minh, già mà không chết là vì tặc vậy, câu nói này. Phàm là sống được đủ lâu đều không phải là dễ đối phó vai trò. Điểm này đặt ở vị này Wick of Grid trên thân cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, lôi kéo Long Xa Địa Long đột nhiên thắng gấp. Sau đó mặc cho Rem như thế nào kêu to. Địa Long chính là dừng bước không tiến. Nằm phục người xuống phảng phất tại cảnh giác cái gì đồng dạng. Chủ nhân cẩn thận. Có người dựa đi tới. Rem dưới ý thức nhắc nhở. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng. Nàng liền hối hận. Nếu như đột kích người đem tên ghê tởm này trực tiếp tiêu diệt há không mỹ quá thay. Sen khô khẽ cười một tiếng. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lấy hắn cùng Anastasia cảm giác năng lực đã sớm phát hiện có địch nhân tới gần. Chỉ bất quá cố ý không nói. Chính là đang khảo nghiệm Rem. Rất rõ ràng. Semiramis điều giáo là thành công. Cứ việc Rem ý chí còn tại kiên trì. Mà là thân thể cùng hành vi hình thức đã bắt đầu dần dần quen thuộc bị nô dịch. Quen thuộc là một kiện chuyện rất đáng sợ. Sơ kỳ có lẽ có thể dựa vào ý chí chống cự. Nhưng là theo thời gian trôi qua, khi quen thuộc xong dưỡng thành thời điểm, ngay cả ý chí đều sẽ bị cưỡng ép cải biến. Nhìn xem vị này nhân khí nữ nhân vật chính liều mạng dẫy dụa. Phản kháng đã từ từ rơi vào ác đọa trong vực sâu. Loại cảm giác này thật sự là rất tàn a. Sen khô tại Rem mông trắng bên trên vỗ một cái. Lấy đó cổ vũ. Rem nguyên bản mặt không thay đổi gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm lên một vòng màu hồng phấn dáng. Mây, bất quá Sen khô mặc dù các loại đùa giỡn, cũng không có cướp đi hai tỷ muội lần thứ nhất, bởi vì ác đọa cảnh giới tối cao. Không phải liền là để thuần khiết thiếu nữ nhẫn nhịn không được dụ hoặc chủ động hiến thân sao tương đương. Đương nhiên Sen khô là sẽ không thừa nhận chính mình biến thành càng hỏng rồi hơn. Đây hết thảy đều là Semiramis nổi, là của nàng điều giáo thủ đoạn khơi dậy ta tiền mỗi người nội tâm hắc ám. Không sai, chính là như vậy. Lúc này, một người mặc cách ăn mặc giống du côn lưu manh thiếu niên tóc vàng từ nồng vụ tràn ngập trong rừng. Dậm đi ra, thế mà thật là có loại kia gan lớn đến uống xong sầu riêng nước ngọt trình độ ra hòa. Chạy đến loại này, bốn phía tán loạn hồ ly, cũng không nguyện ý tới địa phương quỷ quái a. Thiếu, niên tóc vàng mới mở miệng liền xen lẫn một đống không giải thích được ngữ. Sen khô không khỏi dương mắt quan sát một chút hắn. Giống như gai ngược màu vàng tóc ngắn. Con ngươi màu xanh lục giống như hung tính đại phát như dã thú tràn đầy thú tính. Mà trán của hắn một cái gạch chéo hình dạng vết sẹo càng là vì hắn lại tăng thêm một phần hung lệ. Nửa người trên áo ngắn, phối hợp tạo hình cổ quái quần, cho người ta một loại smart phong cách. Đông, đông, theo thiếu niên tóc vàng không ngừng tới gần, Đại địa bắt đầu theo bước tiến của hắn chấn động. Ngay sau đó thiếu niên khí thế cũng đi theo tăng vọt. Khi hắn tới gần Long Xa không đủ 10 mét lúc, phát ra khí thế giống như sắp khuynh đảo, giống như núi cao. Chủ nhân, xin cẩn thận. Rem thân đề phòng, đồng thời từ trong váy móc ra viên kia cực lớn lưu tinh chùy. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Senkho đưa tay ngăn lại muốn động thủ Anastasia. Anastasia lập tức nhu thuận thu hồi tại thiếu niên tóc vàng sau lưng ngo ngoe muốn động bóng đen. Thiếu niên tóc vàng còn không biết, bởi vì Senkho cử động, cái mạng nhỏ của hắn tạm thời bị kéo dài một đoạn thời gian. Hắn đang ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Thế nào? Nhìn thấy bản đại gia tựa như gặp được biết khiêu vũ sư tử. Sợ hãi không dám nhúc nhích sao? Senkho nhẹ nhàng vỗ vỗ Rem bả vai, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Sau đó nhảy xuống xe, hướng về đối diện thiếu niên tóc vàng đi đến. Hoắc Tương Đương muốn tại nữ nhân của mình trước mặt biểu hiện một phen sao? Vừa vặn để ngươi nếm thử bản đại gia lợi hại. Thiếu niên tóc vàng đồng dạng không tránh không né hướng Senkho đi đến. Ngay tại hai người khoảng cách chỉ có 5 mét lúc, phảng phất đạt được tín hiệu, hai người đồng thời khởi động, giống bị biển gầm quét đi cho bụi, hèn mọn chết đi. Thiếu niên tóc vàng cười lớn một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Dưới chân hắn đại địa lập tức chấn động, tiếp lấy từng cây nham thạch tạo thành gai nhọn từ trong đất xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng hướng Senkho hung hăng đâm tới. Trong nháy mắt đó, Senkho phảng phất một giây sau liền sẽ bị vạn trượng xuyên tim. Rem lập tức lộ ra vô cùng khẩn trương biểu lộ, dưới ý thức hé miệng, muốn gọi Senkho cẩn thận. Đột nhiên Rem sững sờ, ta đây là thế nào? Ta không phải hẳn là ngóng trông ác ma này đi chết sao? Vì cái gì ta sẽ lo lắng? Không đề cập tới suy nghĩ hỗn loạn Rem, đối mặt cái này tình thế chắc chắn phải chết. Senkho trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Thật giống như sắp đâm xuyên hắn nham thạch đột thứ là sáng sớm quét qua gương mặt gió mát. Thế là ngay tại thiếu niên tóc vàng hưng phấn, khát máu, Rem phức tạp, Anastasia bình tĩnh không lay động trong ánh mắt. Nham thạch đột thứ hung hăng đâm trúng Senkho. Vượt qua 10 cái ở trên nham thạch đột thứ cơ hồ đem Senkho chung quanh thân thể tất cả phương vị bao trùm. Xong khi cho bụi tán đi, lại lộ ra không bị thương chút nào Senkho. Hắn vẫn như cũ nện bước không nhanh không chậm bộ pháp. Theo chỗ dựa của hắn gần, phàm là cùng hắn bên ngoài thân tiếp xúc nham thạch đột thứ, phía trên bao trùm mana trong nháy mắt tản vào trong không khí. Nham thạch hóa thành bụi, tán loạn trên mặt đất. Thiếu niên tóc vàng nhìn xem một màn này, tròng mắt màu xanh lục đều nhanh lồi ra tới. Pháp thuật không được, liền dựa vào cận chiến. Chó cùng rứt dậu, thiếu niên tóc vàng lập tức giống như dã lang phi thân nhào về phía Senkho. Hắn móng vuốt lập tức biến thành giống như cương đao sắc bén. Cả người giống như một đầu bạo tẩu chó dại. Thiếu niên tóc vàng phảng phất đã thấy đối diện cái này đáng chết tiểu bạch kiểm bị hắn vạch ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, ngã trên mặt đất kêu rên hình tượng. Nhưng mà một giây sau, hiện thực liền hung hăng cho hắn một kích vang dội cái tát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.